Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, thân phận đặc thù. Ở sau đó một tuần lễ, Lục Ngân Xuyên cùng Tống Khuynh Thành mỗi ngày đều sẽ hẹn nhau tới đây. Tống Khuynh Thành soát cấp, Lục Ngân Xuyên ở bên cạnh trông coi nàng, giữa hai người sẽ thỉnh thoảng giao lưu. Ăn ý độ cùng giải độ cao hơn. Hôm nay Tống Khuynh Thành ở nơi đó đợi một giờ cũng không gặp Lục Ngân Xuyên bóng người. Tống Khuynh Thành cảm giác trong lòng có chút thất lạc. Nhìn xem còn lại hơn một vạn điểm thuộc tính giá trị. Tống Khuynh Thành cũng không có ngày xưa nhiệt tình đi soát hồi máu. Dứt khoát liền hạ xuống tuyến. Nàng hiện tại đã cấp 58. Cái này ngồi giống như hỏa tiễn tốc độ lên cấp để nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng phía trước còn có một cái đại thần không gặp soát đẳng cấp. Mỗi ngày đều tại trướng. Hiện tại đã cấp 108 Lục Ngân Xuyên. Tại trên bảng xếp hạng ổn thỏa thứ nhất, nàng cũng xếp tại 100 người đứng đầu. Cái này một tuần lễ đến, người chơi đều thoát ly tân thủ thôn. Cái trò chơi này là đối toàn cầu mở ra, không chỉ là người trong nước, còn có quốc gia khác người chơi, tiền tệ cùng tiền trò chơi đồng hành. Nghịch Thiên 3D khai phát đã không chỉ là một cái trò chơi khai phát, càng là thôi động thế giới kinh tế. Có người tính ra, tuần lễ này Chiến Quốc tập đoàn tiền kiếm được đại khái là một năm quốc dân tổng sản xuất giá trị. Khả năng còn không chỉ, thế giới trò chơi là hoàn toàn mô phỏng thế giới địa đồ. Mỗi quốc gia phân bố vị trí cũng đối ứng bản đồ này. Tống Khuynh Thành hiện tại vị trí địa lý chính là Đông Á. Offline xong, Tống Khuynh Thành nhìn xem trong phòng ngủ bạn cùng phòng còn đang trò chơi. Nghịch Thiên 3D khai phát, làm cho nhân loại đi hướng tới một cái mới văn minh. Ở trong game mọi người có thể kiếm tiền, có thể vận dụng đến trong thực tế. Tại trong thực tế mọi người kiếm tiền vì chơi đùa. Đoán chừng rất nhiều người đem trò chơi cùng hiện thực đã không phân rõ đi. Tống Khuynh Thành uống một hớp nghĩ đến, nếu không phải còn muốn ăn cơm, chỉ sợ rất nhiều người cũng không nguyện ý từ trong trò chơi ra. Tống Khuynh Thành mở ra điện thoại, nhịn không được phát cái tin quá khứ. Hôm nay có chuyện gì sao? Sau một lúc lâu, đối phương mới hồi phục. Xảy ra chút sự tình phải xử lý, vậy lúc nào thì lại đến tuyến? Kết giới nhanh muốn mở ra, Tống Khuynh Thành mí môi một cái. Ngươi trước thu đi, bây giờ còn có ấu sinh kỳ thiên ma thú rất tốt thu. Ta qua mấy ngày lại đi tìm ngươi. Tốt. Tống Khuynh Thành để điện thoại xuống, ra cửa chuẩn bị đi ăn một chút gì lại đến tuyến. Đợi lát nữa đi thu thiên ma thú. Một bên khác, Lục Ngân Xuyên để điện thoại xuống, nghe lấy thủ hạ người tiếp tục hồi báo. Thủ trưởng, bên kia người đã ở trong game bắt đầu bố trí quân sự phòng tuyến, xem ra bọn hắn là kiềm chế. Không được a, tiếp tục giám sát. Lục Ngân Xuyên chuyển động bút máy, nói, đúng, người tới chào theo kiểu nhà binh. Mới lui ra đóng cửa lại, Lục Ngân Xuyên bật máy tính lên. Máy vi tính này là đoàn đội của hắn nghiên cứu ra, đơn độc một cái vệ tinh hệ thống, bất kể như thế nào đều không thể bị đánh hạ. Lục Ngân Xuyên tại trên máy vi tính đưa vào phức tạp văn tự, mở ra một cái khung chat. Cái này khung chat không có bất kỳ cái gì ghi chú, cũng không có bất kỳ cái gì danh tự. Đối phương tại bắt đầu hành động. Công phá phòng tuyến của bọn hắn. Phải. Lục Ngân Xuyên đóng lại khung chat, đăng nhập một cái trang web, bắt đầu giải mã mật mã. Sau một tiếng, rốt cục công phá đối phương tường lửa, đến đối phương kho vũ khí. Mấy điểm ấy trang bị cũng muốn chiếm chúng ta đảo cùng biển. Còn tưởng rằng là thế kỷ 21 sao? Lục Ngân Xuyên nhịn không được thử cười một tiếng. Hiện tại đã đi vào 23 thế kỷ. Quốc gia tại trăm năm trước vẫn luôn tại bí mật nghiên cứu phát minh một vài thứ. Đạn đạo vũ khí hạt nhân đã không phải là vũ khí chủ lưu. Lục Ngân Xuyên đóng lại máy tính, đứng tại thư phòng một chỗ, bờ thượng một cái nút, một đạo cực nhỏ màn hình hiện ra, mời thẩm tra đối chiếu thân phận, một đạo lam quang chiếu xuống đến, đem Lục Ngân Xuyên bao phủ trong đó. Chớ xem thường cái này lam quang, đây chính là hạch với thân thể người tin tức trọng yếu tiêu chí. Hạch đối không phải vân tay con người loại hình, là nhân thể gen đã đại não trung tâm hệ thống. Nói cách khác, nếu như là người nhân bản cũng sẽ bị kiểm điều tra ra. Hết chương.